Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, đệ 1549 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 157, sao sao sao long trục thiên đem Dương Tử Mi tay buông ra, cùng nàng ngăn cách một người khoảng cách, lúc này, Dương Tử Mi đang ở quan sát một đống kiến trúc phong thủy. Này kiến trúc thoạt nhìn là cửu cung phi tinh cách cục bố trí. Chẳng qua lại lược có biến hóa. Hơn nữa ẩn chứa muôn vàn biến hóa. Ở bất đồng góc độ, hấp thu đến từ khắp nơi linh khí. Loại này phong thủy cách cục biến hóa là nàng trước nay đều không có gặp qua. Rất là kỳ diệu. Chẳng lẽ là cửu cung phi tinh mặt sau kia nửa bộ bố trí pháp? Phía trước ở thành phố B, nhìn đến Mạnh Thiên Hiểu sư đệ trong nhà, cũng ẩn chứa cửu cung phi tinh biến hóa. Bất quá, kia biến hóa là dễ hiểu. Nàng cùng sư phụ hơi chút suy đoán một chút, cũng đã hoàn toàn phá giải. Mà cái này, cùng cái kia lại có điều bất đồng. Cho người ta một loại biến hóa càng thêm vô hạn cảm giác. Xem này kiến trúc mới kiến cũng bất quá là 30 năm mà ni, chẳng lẽ tại đây trong kinh thành mặt còn có một cái so với chính mình cùng sư phụ càng thêm lợi hại phong thủy sư. Long Trục Thiên thấy nàng chỉ chú ý trước mắt kia đống kiến trúc, lại không bắt bẻ giác đến chính mình đã buông lỏng ra tay nàng, kia tâm cũng liền càng thêm mất mát. Hắn yên lặng mà đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng kia hơi ngưỡng mặt, thanh tú khiết tịnh, tóc theo gió nhẹ nhẹ nhàng giật lên, kim sắc dương quang khuynh sái mà xuống, cho nàng gia tăng rồi vài phần duy mỹ cảm giác. Nàng chính là như vậy một nữ hài tử, linh động, siêu thoát, có khả năng, thật giống như sa đọa nhân gian tinh linh. Hắn lại cúi đầu nhìn chính mình cái kia trống vắng cánh tay. Hắn biết, hắn cũng không phải người thường. Nhưng là, ở nàng trước mặt, luôn là nhiều vài phần trần thế tục khí. Hiện tại, còn chặt đứt một cái cánh tay, liền cho nàng một cái hoàn chỉnh ôm đều không thể. Chính mình sao mà chịu nổi, đang nghĩ ngợi tới. Bỗng nhiên cảm giác phía sau có một cổ sắc bén sát khí. Từ nhỏ huyết vũ tinh phong, khiến cho hắn đối với sát khí đã tương đương mẫn cảm mà ni huống chi. Hiện tại cảm giác sát khí thực nùng liệt. Hắn không cần suy nghĩ, duỗi tay ôm Dương Tử Mi. Một cái quay cuồng, một viên đạn ở bọn họ trên đầu gào thét mà qua. Cũng liền ở ngay lúc này, Long Trục Thiên cũng đã tìm được rồi sát thủ nơi. Hắn buông ra Dương Tử Mi, giống như quỷ mị giống nhau, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng lược qua đi. Mọi người còn không có phản ứng đến đã xảy ra sự tình gì, liền thấy hắn giống như một đầu mãnh hổ giống nhau, đem muốn đào tẩu sát thủ nhào vào trên mặt đất. Theo răng rách vài tiếng, sát thủ tứ chi cốt tủy toàn đoạn, giống một bãi bùn lầy giống nhau, mềm trên mặt đất, vô sinh khí, trừ bỏ cho đã mắt kinh hãi ở ngoài. Dương Tử Mi cũng chạy như bay lại đây. Vừa rồi kia viên đạn là hướng nàng mà đến. Trục Thiên, xem hắn là người nào. Dương Tử Mi lo lắng Long Trục Thiên sẽ ra tay trực tiếp giết hắn, vội vàng nói, ta nhận được hắn. Long Trục Thiên đem kia sát thủ sách lên tới. Hắn là quốc tế đứng hàng vị thứ 7 sát thủ ôn rất Nga. Dương Tử Mi cũng liền khai thiên nhãn xem. Quả nhiên này sát thủ kêu ôn rất. Từ nhỏ cha mẹ song vong, bị quốc tế sát thủ tổ chức bồi dưỡng thành siêu cấp sát thủ. Ở hắn trên người còn có nồng đậm âm sát oán khí. Có thể thấy được, ở hắn này một thân chung, giết chết người cũng không thiếu. Nói, Long Trục Thiên tay, từ nguyên bản xách theo ôn đỉnh cổ áo, biến thành bóp lấy hắn cổ. Là ai mời vậy ngươi? Ôn rất tuy rằng tứ chi xương ngực bị Long Trục Thiên bẻ gãy, nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm huấn luyện sát thủ. Có người bình thường sở không có cái loại này tính dai cùng nhẫn đại lực. Bởi vì kịch liệt đau đớn, hắn chỉ là hơi hơi khóa khẩn mày, cũng không có biểu hiện ra thống khổ kêu to. Sao sao sao, hết chương.